Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600, đại nhân. Đánh luân hồi ta có thể lý giải, nghênh kích chấp niệm là có ý gì? Vương Bình không phải rất minh bạch Thẩm Bảo Bảo. Thẩm Bảo Bảo không có cách nào trả lời Vương Bình vấn đề. Nàng đối với Tây Hoàng nhân tổ sinh ra đau thương cảm giác, không hiểu suy nghĩ đều là bắt nguồn từ ký ức di truyền. Thật nếu để cho nàng nói ra nguyên nhân cũng nói không ra nguyên cớ. Cuối cùng, đám người quyết định vào sơn động nhìn lên đến tột cùng. Cửa sơn động rất lớn, động rộng 1m5, động cao 2m, trong đó không giống cái khác sơn động. Vách động nhìn không ra mở vết tích, bóng loáng như ngọc. Vào sơn động, đi đại khái 500-600m, vẫn không có đi đến đâu. Đen như mực cửa lỗ giống như là rắn dạ dày, ung dung thật dài, càng là đi vào trong. Cửa thông đạo kính đang lớn lên, đến cuối cùng, lối đi độ cao đã đạt tới 5m chi cao. Đồng thời vách động không tải quang hoa, có đường vân khắc họa, lấy lòng bàn tay nở rộ hạo nhiên chính khí. Thay thế đèn pin, đem ánh sáng mang chiếu hướng vách động. Vương Bình bọn hắn thấy được cùng loại thời kỳ đồ đá cái chủng loại kia bích họa. Đường cong một loại, nhưng có thể là có ý tứ gì bích họa trên vẽ có đài cao. Trên đó có vương tỏa, phía dưới có lít nha lít nhít đám người. Đây là tấm vạn tộc triều bái bích họa, miêu tả ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại mọi người đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tôn sùng. Không có gì ngoài bộ này bích họa, trên lối đi còn có cái khác bích họa, một bộ tiếp lấy một bộ, mỗi một bộ cũng không đồng dạng, có vẽ lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại phồn hoa bích họa. Sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, thời đại huy hoàng, không phải người thường tưởng tượng loại kia thời kỳ đồ đá cảm giác. Văn minh độ cao phát đạt, không thua tại hiện đại. Có vẽ lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chủng tộc tranh đấu. Đại chiến thảm liệt, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Có vẽ lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại toàn dân tập võ hình ảnh. Nguyên lai thời đại kia không giống hiện đại. Mọi người thân có âm dương nhị khí, từng cái đều có thể tu luyện, cực kỳ giống trong truyền thuyết huyền huyễn thế giới. Có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tích, kia là Trung Hoàng nhân tổ, một tiễn bắn xuống sao trời, đủ loại bích họa, không khỏi là biểu hiện ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại huy hoàng cùng sáng chói. Vương Bình đám người nhìn mê mẩn, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại phồn hoa, cuối cùng lại bởi vì luân hồi mà thê thảm kết thúc. Ai? Trịnh Càn Châu rụt rịt, cảm khái nếu không có luân hồi, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại phát triển đến nay nên cỡ nào rầm rộ. Có lẽ đã bắt đầu đi đến tinh thần đại hải đi. Không thôi đem ánh mắt theo bích họa rời, đám người tiếp tục tiến lên. Trên đường không có gặp được nửa điểm nguy hiểm, không như trong tưởng tượng cái gì cơ quan cạm bẫy, nguy hiểm trùng điệp. Lão già điên suy đoán Tây Hoàng nhân tổ thiết lập ngự không chướng ngại, chỉ là muốn ngăn cản người, cũng không muốn tổn thương người. Thật lâu, quang mang vọt tới, không còn là đen như mực lối đi. Trước mắt mọi người sáng lên, nhóm chúng ta cái này hẳn là đến trong núi phần bụng đi. Đây là đem muốn đem toàn bộ núi không sao? Trịnh Càn Châu đi ra lối đi, ngẩng đầu nhìn quanh. Lúc này mọi người đi tới một chỗ rộng lớn vô cùng địa phương. So sánh sơn động nhỏ hẹp, cái này địa phương rất lớn. So sân bóng còn muốn rộng lớn suy. Giống như cảm ứng được Vương Bình bọn hắn đến. Rộng lớn trong sơn động. Từng thanh bó đuốc giống như hiệu ứng domino. Từ gần cùng xa, từng thanh sáng lên. Trên vách động bảo thạch cũng là sáng lên. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt, toàn bộ động sáng lên, trong động toàn cảnh rõ ràng triển lộ, liếc qua thấy ngay, đám người kinh hãi, cái này động so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, tựa hồ so phía ngoài núi còn muốn lớn, chỉ sợ không chỉ là đem núi đào rỗng đơn giản như vậy, liền dưới mặt đất cũng cho đào rỗng đi. Đây là, lão già điên chấn động trong lòng, tại phía trước lại có một tòa cự đại cung vàng điện ngọc, to lớn vô cùng, quả là nhanh so ra mà vượt một tòa thành nhỏ, khí thế hào hùng, che đậy bát hoang, vách động bảo thạch quang huy chiếu rọi, cung vàng điện ngọc ánh vàng rực rỡ, bay hơi lấy sáng chói quang huy, giống như là một khỏa mặt trời rơi xuống trong núi, chôn ở nơi đây, tung ngày rơi ở đây, quang huy cũng bất diệt, cung vàng điện ngọc bảo tồn coi như hoàn chỉnh, phía trên có rêu xanh, có pha tạp dỉ sát, nhìn cổ xưa mà lại khí thế, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác. Đám người rất khó tưởng tượng, là dạng gì xảo đoạt thiên công người mới có thể tạo ra như thế cung vàng điện ngọc. Vương Bình thề đời này thấy qua vô số kiến trúc, lần đầu nhìn thấy như thế hùng vĩ, vĩ ngạn cung vàng điện ngọc. Nói lên là thiên đình cũng không đủ nó hùng vĩ, không chỉ là tại thể tích khổng lồ bên trên, càng là tại nó tạo hình bên trên, dù là tuế nguyệt ăn mòn cũng không cách nào che lấp kia phần tinh điêu tế trác, kia phần mỹ lệ. Tây Hoàng nhân tổ mộ nhìn chăm chú cung vàng điện ngọc, đám người tâm thần rung động, không hẹn mà cùng nghĩ đến cung vàng điện ngọc tuyệt đối là Tây Hoàng nhân tổ mộ. Chỉ có loại kia nhân vật khả năng có được bực này hùng vĩ cung vàng điện ngọc làm lăng mộ. Tổ tiên, Thẩm Bảo Bảo đẹp tình có óng ánh đảo quanh, trong lòng kia phần đau thương vô hạn mở rộng, không tự chủ được mở miệng, không tự giác muốn đối với cung vàng điện ngọc lễ bái. Là, nơi này nhất định là Tây Hoàng nhân tổ mộ. Vương Bình bọn người đối với Thẩm Bảo Bảo phản ứng càng thêm tin chắc ý nghĩ trong lòng. Vào xem, lão già điên toàn thân đang run rẩy, ức chế không nổi sự kích động kia. Đã bao nhiêu năm, 300 năm, vẫn là 400 năm, lại hoặc là càng lâu. Hắn đau khổ truy tìm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sự tình. Hôm nay rốt cục phải có phát hiện trọng đại. Nhìn thấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mộ, có lẽ luân hồi câu đố cũng muốn lần nữa cởi ra. Cung vàng điện ngọc cánh cửa cao lớn, giống như thần thoại Nam Thiên Môn, to lớn hùng tráng, đẩy không ra. Lão già điên sử xuất tất cả vốn liếng, đẩy lão rưỡi ngày đều đẩy không ra. Cửa lớn nặng nề, đẩy đến không giống như là cánh cửa, mà giống như là phiến ngân hà. Ta đi thử một chút. Thẩm Bảo Bảo xung phong nhận việc. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Bọn hắn là cường đại đuổi quỷ nhân sĩ, liền bọn hắn cũng không đẩy được. Nàng một người bình thường được không? Ầm ầm, lão già điên kinh ngạc. Vương Bình, Trịnh Càn Châu lông mày gảy nhẹ. Cửa lớn mở, thật bị Thẩm Bảo Bảo cho thôi động. Nhìn xem kia nặng nề cửa lớn tại Thẩm Bảo Bảo nhỏ nhắn xinh xắn dưới ngọc thủ, chậm rãi xê dịch, trực giác kiến ong lay cây, kiến hôi rung chuyển voi, là trong cơ thể nàng ẩn chứa vô tận lực lượng vẫn là có nguyên nhân khác. Đám người hơn có khuynh hướng cái sau, chỉ có cùng Tây Hoàng nhân tổ có liên quan người mới có thể thôi động. Lão già điên tại Thẩm Bảo Bảo thôi thúc dưới lưu quang trong vắt cửa lớn. Không đầy một lát, cửa lớn bị đẩy ra ra có thể cung cấp người tiến vào cự ly. Thân có âm dương nhị khí Vương Bình đi ở đằng trước. Lão già điên đi tại cuối cùng bảo hộ đoạn hậu. Thẩm Bảo Bảo, Trịnh Càn Châu ở giữa. Giờ phút này bọn hắn thân ở cung vàng điện ngọc bên trong. Vô tận trống trải, không nói ra được yên tĩnh. Bên trong mê man, mơ hồ có thể thấy được sương mù nhàn nhạt lượn lờ, phi thường mông lung, rõ ràng là trống trải cung vàng điện ngọc, lại tại mê vụ che lấp lại không thể nhìn thấy phần cuối. Có gan đến khai thiên tích địa mới bắt đầu. Đám người kinh ngạc, những sương mù này không phải là cùng lúc trước hòn đảo sương mù như đúc giống nhau sao? Tại linh khí bên trong, giống như là đi vào một mảnh bạch mang thế giới, không có một chút sinh cơ. Thời gian ở chỗ này phảng phất dừng lại, giống như thời gian cuối cùng. Đột nhiên một đạo không phải Vương Bình bốn người phát ra thanh âm truyền đến. Đại nhân, thanh âm rất nặng nề, mang theo vô cùng thành kính, hơn có thật sâu không bỏ cùng đau thương. Có người, nghe thanh âm đàm thoại, Vương Bình bốn người đầu óc lập tức muốn nổ, thẳng cho là có người ở đây, nhưng theo Bách Linh biến hóa, đám người sáng tỏ thanh âm nguyên nhân gây ra. Đây là lại một lần mây trắng đang tìm hiểu đi qua, tái hiện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại cảnh tượng. Mà lần này, bọn hắn gặp được muốn gặp được cái thân ảnh kia. Tây Hoàng nhân tổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.